Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Đến hẹn lại nghe chuyện audio do Trang diễn đọc. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 36 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Dạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên. Các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ và tương tác với Trang, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Và nếu các bạn có lòng ủng hộ cho Trang và kênh truyện thì có thể donate cho Trang và số tài khoản Trang đã dán ở mục miêu tả video nhé. Trang cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 139. Bán đứng. Tây Lương Mạt thấy nụ cười mỉm của hắn, không hiểu vì sao trong lòng hơi ấm áp, kéo làn váy đi qua, ngồi xuống bồ đoàn bên cạnh hắn. Này, Bách Lý Thanh thuận tay đưa cho nàng một cái bát bạch ngọc. Tây Lương Mạt uống một ngụm, hương vị chua ngọt thơm phức tràn ra trên đầu lưỡi, thoáng chốc cảm thấy khô nóng khác ngày thường. Hôm nay đều tiêu tán, nàng không nhịn được khen ngợi. Nước ô mai hoa kế ướp lạnh này thơm quá. Bách Lý Thanh nhếch môi dưới, đầy mắt có một tia đắc ý. Thật không? Đây là ta tự tay làm đấy. Tây Lương Mạt nâng bát bạch ngọc trong tay, chăm chăm đánh giá Bách Lý Thanh từ trên xuống dưới. Bách Lý Thanh bị nàng nhìn khó chịu liền hỏi. Làm sao vậy? Tây Lương Mạt hoài nghi nói. Trong này không có xuân dược, thuốc sổ, thuốc độc, thuốc ngứa gì đấy chứ? Bách Lý Thanh. Hai người đối mặt một lát, Bách Lý Thanh thu nụ cười trên mặt, cái mặt chảy dài ra, vươn tay tới, lấy lại bát trong tay nàng hử lạnh. Không uống thì đổ đi. Trong đó chẳng những có độc, mà còn có cả phân, nước tiểu. Tây Lương Mạt thấy Bách Lý Thanh giận thật, liền biết có điểm hiểu lầm hắn, chọc giận vị thiên hạ đệ nhất hẹp hòi này, còn không biết quay lưng hắn sẽ ghi hận thế nào đâu. Nàng vội vàng giơ tay cướp lại cái bát, kiêm cười làm lành. Ra, thiên tuế ra, sư phụ, ta sai rồi được chưa? Hồ ly ngàn năm này, xưa này tính tình kiêu ngạo, cho tới giờ là tên không coi người khác là người mà sai bảo. Hôm nay tâm trạng tốt vậy, đột nhiên rửa tay xuống bếp, không biết khiến cho người ta hoài nghi mới là lạ đó. Tây Lương Mạt nhanh tay lẹ mắt, cướp lấy cái bát bạch ngọc, ưng ực uống cạn, rồi mới tủm tỉm cười nói với Bách Lý Thanh. Ngon quá, tay nghề của sư phụ uống là ngon nhất. Bách Lý Thanh nhìn bộ dạng nịnh nọt của nàng, xì lạnh một cái. Nếu không thấy người ngủ một ngày hai đêm, mạch tượng có điểm khô nóng, vi sư cũng lười tự tay điều chế thứ này cho ngươi, trong đó còn thêm vài vị thuốc điều trị thân thể nữa, đúng là chó cắn lã động tân. Tây Lương Mạt nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc. Cái gì? Trong đây còn có thuốc điều trị thân thể? Nhưng nàng không nếm được một chút vị thuốc nào, có vài chuyện nàng vẫn biết. Nếu tay nghề không tốt, hoàn toàn không thể làm ra một món canh ngọt bên trong có thuốc bổ, lại làm cho người ta nếm không ra. Ví dụ như nàng, kiếp trước kiếp này đều không có năng khiếu xuống bếp. Tây Lương Mạt nâng cái bát nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn Bách Lý Thanh. Ngoại trừ biết làm canh ngọt, ngươi còn biết làm gì nữa? Bách Lý Thanh lời biếng, vừa nghịch nhẫn bảo thạch cực lớn trong tay vừa nói. 160 món ăn phía nam ngự thiện phòng, ngươi muốn ăn món nào? Tây Lương Mạt hoàn toàn giật mình rồi. Tuy nàng thật sự không thể tưởng tượng đệ nhất gia nịnh kiểu thiên tuế, bút son trong tay vung lên, trăm ngàn người máu chảy thành sông, một thân hoa phục yêu dị khuynh quốc, mặc tạp dề cầm sẻng xào rau, sẽ như thế nào. Nhưng Bách Lý Thanh thuộc loại người, đã không nói thì thôi, nói rồi chắc chắn sẽ làm được, khiến người ta đứng hình. Nàng dùng bái nhìn Bách Lý Thanh, thiên tuế gia uy vũ, sư phụ ngươi quả là nghi gia nghi thất, còn cái gì ngài không làm được nữa không? Nghi gia nghi thất? Chỉ có nữ nhân mới hợp với từ này. Bách Lý Thanh thẳng nhiên liếc nàng một cái nói. Có, rất nhiều. Ví dụ như, vi sư vẫn chưa học được cách làm hương ngươi, không phải sao? Tây Lương Mạt trừng mắt nhìn Bách Lý Thanh tức giận nói. Sư phụ, người có thể vô sỉ hơn nữa được không? Thấy nụ cười như có như không và ánh mắt nóng rực của Bách Lý Thanh, nàng quay mặt đi, hai tay nóng bừng, có điểm mất tự nhiên, vươn tay muốn đổ thêm nước ô mai từ trong bình ngọc. Không phải lần đầu tiên có quan hệ xác thịt với hắn, nhưng chưa từng nghĩ sẽ thân mật đến mức vậy. Chuyện này vượt qua dự tính của nàng, có điểm không biết biểu hiện thế nào. Cổ tay đang duỗi ra của nàng đột nhiên bị một cái tay dài lạnh lẽo cầm lấy. Tây Lương Mạt không khỏi cứng người. Người kia không làm gì quá đáng, chỉ dùng đầu ngón tay chậm rãi trượt trên mu bàn tay nàng, giống như đang cảm nhận mạch đập của nàng. Đầu ngón tay lạnh như băng mà sát da thịt mịn màng ấm áp, giống như mang theo những cái gai rất nhỏ, khiến Tây Lương Mạt hơi run lên, có một loại cảm giác ái muội kỳ lạ. Vậy mà nàng không rút tay mình ra khỏi tay hắn, mặc cho hắn nắm. Hắn dịu dàng cầm cổ tay, khẽ kéo, chính hắn cũng nhích lại gần tựa đầu lên đầu vai và ngực nàng. Nhà đầu, còn đau phải không? Lâm Mi tay lưng mặt chấp chấp, có điểm không chịu nổi gương mặt xinh đẹp đến kỳ cục, đột nhiên phóng đại trước mặt, thản nhiên nói, bình thường. Không hận ta sao? Bách Lý Thanh vươn đầu ngón tay chậm gì gì vuốt cái cằm nhỏ nhắn của nàng, hắn thay đổi tự xưng, ta. Tây Lương Mạt hơi vĩu môi, dáng vẻ có chút buồn cười. Người muốn thấy ta khóc đầy nước mắt nước mũi, khóc hô trời hô đất, mắng nhiếc không ngừng, hay muốn ta u oán nhìn ngươi, rơi lệ xin ngươi chịu trách nhiệm? Nàng để ý tới chuyển biến rất nhỏ trong giọng nói của hắn, cho nên nàng cũng không tự xưng đồ nhi như vui đùa. Lúc này, hắn là một người đàn ông, còn nàng là một người phụ nữ. Bọn họ có thân thiết da thịt sâu sắc hơn, chỉ đơn giản vậy thôi. Bách Lý Thành cười khẽ, ánh mắt xa xôi. Không, ta chỉ đang hỏi ngươi có muốn chịu trách nhiệm với ta không? Âm cuối của hắn vừa ngả ngớn vừa nhu hòa, như hổ ly dùng cái đuôi mềm mại bông xòe của mình để trêu chọc làn da mượt mà của nàng, sau đó vén lên bức rèm nội tâm nàng. Tây Lương Mạt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén gần như muốn xuyên qua da thịt hắn. Một lát sau cầm tay hắn cười một tiếng, kiểu thiên tuế đại nhân đang cầu thân ta đấy ư? Bách Lý Thanh nhíu mày, hay là người muốn tiếp tục làm gian phu dâm phụ, nửa đêm trèo tường với ta thì cũng được. Tây Lương Mạt thản nhiên, loại chuyện nửa đêm trèo tường này làm một lần là đủ rồi, làm nhiều lần không thấy nhàm chán ư? Bách Lý Thanh cười nhẹ, ánh mắt hiện lên màu sắc kỳ diệu, nhấc cằm nàng nói, tiểu nha đầu, đừng quanh co với vi sư, người muốn cái gì? Lệnh bài. Tây Lương Mạt nhìn hắn chằm chằm, nhưng tuyệt đối nói thẳng không khách khí. Lệnh bài, đến giờ ta còn chưa viết mặt mũi lệnh bài như thế nào đâu. Bách Lý Thanh liếc nàng, đôi mắt âm mị như một bờ biển rộng sâu thẳng, khiến người ta không nhìn rõ màu sắc bên trong. Được. Hắn tùy tiện từ trong tay áo mình lấy ra một cái túi gấm, đặt trước mặt Tây Lương Mạt. Xem đi. Tây Lương Mạt thật không ngờ hắn đồng ý nhanh như thế, ánh mắt có chút do dự, dừng trên cái túi kia, nhưng vẫn vươn tay ra đỡ lấy. Mở ra thì thấy bên trong là một tấm lệnh bài bằng đồng nguyên chất, mạ vàng khắc hổ ngậm rồng, đường nét điêu khắc rất thô ráp nhưng cực kỳ khí phách. Bởi thời gian đã lâu nên mạ vàng trên lệnh bài rụng mất không ít, lộ ra đồng màu xanh bên trong, phía dưới khắc một chữ Lam. Không biết vì sao, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tấm lệnh bài này, Tây Lương Mạt đã biết đây nhất định là lệnh bài Lam gia. Tuy lệnh bài này không thể gọi là tinh xảo đẹp mắt, nhưng trong đó giống như có thứ gì đó cực kỳ hấp dẫn nàng, khiến nàng không kiềm chế được, cầm lệnh bài soi dưới ánh nến để nhìn. Thì ra đây chính là lệnh bài Lam gia. Sau này nàng mới biết, thì ra đó là một loại hướng tới sự tự do và quyền lực ban tặng. Tuy thế gian chưa bao giờ có thứ gọi là tự do tuyệt đối, nhưng trong thân thể này của nàng, sống linh hồn đến từ dị thế, không thể coi hành vi và quyền sinh quyền sát của kẻ bề trên là một chuyện bình thường. Đã nhận thức quá nhiều áp bức, nàng không thích giao mọi thứ của mình cho người khác che chở. Nếu đoạt được quyền lực tuyệt đối mới có thể khiến người khác không thể tùy tiện khinh thường và kìm hãm, thì thứ nàng vẫn muốn đạt chính là quyền lực. Tấm lệnh bài này từng đại diện cho quyền lực khổng lồ mà cả hoàng quyền cũng phải kiêng kỵ. Tuy hiện giờ còn chưa biết giá trị của nó, nhưng thứ nhiều người muốn có được, ngay cả Bách Lý Thanh cũng muốn, nhất định sẽ là thứ tốt. Nhìn đáy mắt Tây Lương Mạt hiện lên ánh sáng rực rỡ, Bách Lý Thanh chậm chậm nói, đúng vậy, ngươi có muốn không? Ánh mắt Tây Lương Mạt rời lệnh bài về mặt Bách Lý Thanh, hắn vẫn nằm trên đầu gối nàng, vừa cắn hạt dưa vừa liếc nàng mỉm cười. Từ góc độ này nhìn xuống, bảo vật nằm trên đầu gối nàng giống yêu mà dụ dỗ, lữ nhân lạc đường, vẻ mặt không có ý tốt. Tây Lương Mạt nhướng mày, nếu ta muốn thì cần bao nhiêu vàng bạc? Bách Lý Thanh cười khẽ, trong mắt phủ kín một tầng sương mù, dịu dàng lại mê hoặc, ghé sát vào nàng nói nhỏ. Rất đơn giản, ta không thiếu tiền, cho nên có nợ chỉ có thể trả chậm rãi, để ta ngủ một lần, ta sẽ cho ngươi dùng lệnh bài một lần, thế nào? Tây Lương Mạt liếc hắn lắc đầu thở dài. Tính như vậy thì ngươi ngược lại còn nợ ta rất nhiều lần đấy. Hắn đùa giỡn liêu manh phải không? Vậy thì nàng chơi xấu. Bách Lý Thanh dùng tay áo che miệng, ra vẻ ngươi thật gian trá. Cái đó sao tính được? Vi sư còn chưa vào cơ mà. Vi sư từ sớm đã dạy ngươi, làm ngươi phải phúc hậu. Chưa vào. Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ kia của Bách Lý Thanh, bỗng cảm thấy tay rất ngứa ngáy, rất muốn... Lão yêu vô sỉ hoàn toàn không biết cái gì là phúc hậu kia, còn dám nói. Tây Lương Mạt âm thầm cáu, nàng bỗng học hắn, nâng cái cằm tinh xảo của hắn lên, từ trên cao nhìn xuống. Nếu chúng ta không thể nhất trí về vấn đề này, chi bằng đổi cách khác đi. Trong tháng này, nếu Đồ Nhi ngủ sư phụ một lần, lệnh bài để Đồ Nhi dùng một lần. Nếu sư phụ không chịu để Đồ Nhi ngủ, thì lệnh bài tạm thời do Đồ Nhi bảo quản, được không? Bách Lý Thanh nghe vậy không khỏi có chút giật mình. Chuyện này có gì khác nhau? Tây Lương Mạt mỉm cười, vẻ mặt vô hại. Đương nhiên không giống, nếu không sư phụ thử xem. Bách Lý Thanh liếc nhìn Tây Lương Mạt, vừa nhìn đã biết nha đầu kia lại có ý đồ xấu, nhưng đối mặt với sự khiêu chiến từ Đồ Nhi, cũng là nữ nhân của mình, nếu hắn không tiếp chẳng phải quá mất khí khái kiểu thiên tuế của hắn hay sao? Vì thế Bách Lý Thanh do dự một khắc rồi đồng ý. Nhưng khi hắn nhìn về phía dây thừng trói trên tay mình, không khỏi nhíu mày, rào rạt hứng thú nhìn Tây Lương Mạt. Không nhìn ra, nhà đầu ngươi thích khẩu vị này, có cần vi sư dạy ngươi không? Tây Lương Mạt cười không đáp, cúi đầu ghé sát vào Bách Lý Thanh, khẽ mút đôi môi mỏng của hắn một cái, sau đó đỡ hắn chậm rãi nằm xuống, nhẹ nhàng cắn cần cổ hắn từng cái một như con mèo nhỏ liếm móng vuốt. Sư phụ, thời điểm này chúng ta còn tuân theo bổn phận thầy trò, chẳng phải quá mất tình thú à? Chi bằng ta gọi người A Cửu được không? A Cửu. Nàng cắn mút có phần chúc chắc, lại khiến Bách Lý Thanh thích ý híp đôi mắt quyến rũ lại. Vì sao không gọi Cửu ca? Cửu ca? Quên đi, nếu thật sự luận trải qua nhân gian bách thái, chua xót đắng cay, tuổi nàng nào có nhỏ hơn tuổi hắn? Tây Lương Mạn lắc đầu, cười như có như không, vạch vạt áo trước ngực hắn ra, ngón tay lướt qua lồng ngực bóng loáng, nằm trên người hắn chậm rãi nói, ta thích A Cửu. Lời nói như mang hai ý nghĩa, khiến ánh mắt Bách Lý Thanh có tia sáng bụt qua, ngẩng đầu hôn đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc của nàng, có kỹ xảo, đẩy gấp hàm nàng ra nói nhỏ. Ta chờ ngươi vừa khóc rên vừa gọi vì như thế. Tây Lương Mạt không khỏi đỏ mặt vì lời nói mang tính xâm lược không chút che giấu của hắn, sau đó vươn tay cởi đai lưng hắn. Ngay khi Bách Lý Thanh chờ nàng tiếp tục, lại thấy Tây Lương Mạt bỗng đứng dậy, vuốt cằm nói, sư phụ. Đồ Nhi đột nhiên nhớ ra mình đã quên mất một chuyện. Đừng động, chuyện gì? Bách Lý Thanh bị hành động của nàng trêu chọc trong lòng bốc hỏa, đang định nói đã thấy Tây Lương Mạt lắc đầu, giống như rất bất đắc dĩ. Chuyện này không được, Đồ Nhi không thích nhất là làm việc không có đầu đuôi. Sư phụ, người chờ một lát nữa ta sẽ trở lại. Lát nữa sẽ trở lại? Bách Lý Thanh sửng sốt, sau đó nguy hiểm nheo mắt lại. Đây là ý gì? Tây Lương Mạt đứng lên khỏi người hắn, thuận tay nhét tấm lệnh bài vào trong vạt áo mình, cười tủm tỉm nói với Bách Lý Thanh. Ra, ngoan ngoãn nằm, lát nữa ta làm xong chuyện sẽ về làm hạnh ngươi. Đương nhiên nếu ngươi không thích nằm thế này, cũng có thể gọi bọn mỹ thất vào giúp ngươi cởi dây thừng. Đến lúc này Bách Lý Thanh còn không biết mình bị Tây Lương Mạt chơi cho một vố, thì hắn ngồi trên địa vị cao đã lâu vô ích rồi. Hắn ra sầm mặt xuống. Tây Lương Mạt, dám đùa giỡn hắn, nhà đầu thối này chán sống rồi. Nhưng khi hắn ý đồ ngồi dậy, thì phát hiện mình ngoại trừ quần áo mở tung, đai lưng buông lỏng, hai tay bị dây thừng buộc trên ghế dài, ngay cả chân cũng bị buộc một sợi tơ hồng rất mảnh từ lúc nào. Tơ hồng rất nhỏ nhưng rất chắc chắn. Bách Lý Thanh liếc mắt một cái đã nhận ra đó chính là Thiên Sơn Kim Tảm Ti, đao kiếm bình thường căn bản không thể chém đứt. Hơn nữa nếu ngươi càng dãy dụa, Kim Tảm Ti sẽ càng có ngắn, xích ngươi càng đau. Hắn bịt mồm nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt, nghiến răng nghiến lợi. Nhà đầu thối, nếu ngươi không ngoan ngoãn cởi trói cho vi sư, lát nữa ngươi cứ chịu chết đi. Hơi thở lạnh giá áp lực nháy mắt lan ra, giống như cả gian phòng cùng hạ nhiệt độ không ít. Tây Lương Mạt lắc đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, sư phụ, mặt như tuyệt đối không nuốt lời, ngươi chờ một hai canh giờ, hôm nay thời tiết khô nóng thế này, ngày tuyệt đối sẽ không cảm lạnh. Dứt lời, nàng đứng dậy sửa sang lại vạt áo rồi xoay người đi ra ngoài cửa phòng, vừa đi vừa không quên nhắc nhở, đúng rồi, ngài có thể gọi mỹ thất tới cởi dây thừng, thế cũng không sao. Đối với vị gia lừa nàng tình hình thật, làm chuyện chiếm đoạt thân thể nàng trong tình huống nàng hoàn toàn không chuẩn bị, nàng quyết định phải kiểm điểm sâu sắc một chút. Có phải trước kia luôn cho vị gia nàng sàm sỡ quá dễ dàng hay không? Nếu hắn và nàng ở bên nhau lại không làm quen với việc tôn trọng nàng, hôm nay nàng cũng nên để cho vị gia này nếm thử mùi vị. Nhìn Tây Lương Mạt nhét lại bài vào ngực rời đi, trên gương mặt tuấn mỹ đầy sương lạnh của Bách Lý Thanh cuối cùng cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, âm thầm hừ lạnh. Thật là một nhà đầu mang thù. Rõ ràng nàng đã sớm tính kế tính cách kiêu ngạo của hắn, không thể nào để cho người khác trông thấy bộ dạng này của mình. Nếu là nữ tử bình thường, giờ phút này chỉ sợ đã sớm cùng hắn ngọt ngào nịnh bợ. Có điều đây cũng là chỗ khác người của nàng, dường như nàng cũng không thích trở thành sự phụ thuộc của bất cứ kẻ nào. Đóa hoa nhỏ của hắn tựa hồ càng ngày càng thích tự đối mặt mưa gió rồi. Chuyện này phiền to, hắn lại cứ có thói quen nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay. Nếu không cẩn thận, bá hoa nhỏ này trưởng thành thoát khỏi lòng bàn tay hắn thì làm sao bây giờ? Cấm quân, Tây Ngự Sở. Tây Lương Tĩnh đang ngồi dưới đèn, cầm bút lông tỉ mỉ vẽ người trong bức họa. Trên đó là một thiếu nữ tuổi thanh xuân, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt lạnh lạnh, khóe môi mang nụ cười nhạt. Nụ cười đó không dịu dàng xinh đẹp như nữ tử bình thường, mà mang theo một loại khiêu khích, tăng thêm ba phần đáng yêu, hồn siêu phách lạc. Tây Lương Tĩnh chăm chú đổ dồn tất cả những cảm xúc có thể nói và không thể nói vào trong đó. Đại ca ca, đây là đang vẽ ta sao? Tiếng nữ tử mềm mại uyển chuyển bỗng vang lên bên tai, khiến Tây Lương Tĩnh đột nhiên thẳng người lên, thân mình thon dài mạnh mẽ bộc lộ ra tư thế đề phòng cực độ, nhìn về phía người mới tới. Ai? Ngay cả người trong bức họa, đại ca ca cũng không biết sao? Tây Lương Mạt cười khẽ, tháo mũ xuống. Mạt Nhi, là ngươi? Tây Lương Tĩnh nhìn nữ tử xinh đẹp gần trong gang tấc, không biết xuất hiện từ khi nào, nhìn mình đã bao lâu. Đêm nay tới đây, nàng mặc một bộ váy trắng, tóc dài dùng một chiếc dây gấm buộc sau đầu, hai sợi tóc bên má khẽ khẽ phất theo gió. Càng có vẻ xinh đẹp kỳ ảo, rất giống yêu tinh hút hồn. Người ta trong truyền thuyết đến để mê hoặc tâm trí nam tử. Một lát sau, Tây Lương Tĩnh thu hồi bức họa, vẻ mặt bình tĩnh cứng nhắc nói, đại muội muội, nơi này là chỗ ở của cấm quân. Đêm hôm khuya khoắt tới chỗ ở nam tử, muội muội còn sợ thanh danh của mình chưa đủ xấu hay sao? Tây Lương Mạn lại dường như không ngại lời nói sắc bén của Tây Lương Tĩnh, chỉ thở dài nói một câu xa xôi. Ca ca, ta tới không phải để tranh chấp võ mồm với ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể dẫn ta ra khỏi cung một chuyến, ta có chuyện rất quan trọng cần thương lượng với phụ thân. Hôm nay không phải ngươi đã về phủ quốc công một lần rồi à? Làm đại phu nhân được ngươi đưa một đoạn đường là đủ rồi, ta ngay cả nhìn thấy mẫu thân lần cuối cũng không được đây này. Tây Lương Tĩnh nhìn Tây Lương Mạt, trong mắt không chút che giấu sự châm chọc và căm hận của hắn, còn có một chút cảm xúc âm trầm xem không hiểu. Tây Lương Mạt thản nhiên nói, ca ca, chuyện này liên quan đến sự hưng suy của phủ quốc công chúng ta, cho nên chẳng những là ta, ngay cả ngươi cũng cần phải đi theo để gặp phụ thân cùng ta. Tây Lương Tĩnh thấy nàng nói nghiêm trọng như thế, cũng hoài nghi nhìn nàng. Ngươi có chuyện gì quan trọng, cứ việc nói với ta là được. Ngươi có thể làm chủ được không? Chuyện liên quan đến lệnh bài làm ra năm đó, nay lệnh bài đang ở ngay trong tay ta, ta cần tức tốc gặp mặt phụ thân. Tây Lương Mạt thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt Tây Lương Tĩnh thoáng chốc liền thay đổi, lập tức tiến lên cầm tay Tây Lương Mạt. Ngươi lấy được lệnh bài ở đâu? Nhìn Tây Lương Tĩnh mất khống chế, khóe môi Tây Lương Mạt nhếch lên một nụ cười lãnh đạm. Quả nhiên, Tĩnh quốc công thật sự nói chuyện này cho Tây Lương Tĩnh, đúng là phụ tử tình thâm. Tây Lương Mạn xoay cổ tay, nhẹ nhàng thoát khỏi tay hắn, mềm mại lại không cho từ chối nói. Ta muốn gặp phụ thân, tự mình giao lệnh bài cho ông ấy, còn có chuyện quan trọng cần bẩm báo về từ lễ giám. Chương 140, chân tướng lệnh bài. Người nói thật, Tây Lương Tĩnh chấn động, sau đó lạnh lùng nhìn nàng. Tây Lương Mạn uyển chuyển cười, thế nào, ca ca không tin? Tây Lương Tĩnh liếc nàng một lúc lâu, cố gắng tìm ra một điểm không thích hợp trên mặt nàng, nhưng không phát hiện bất cứ manh mối gì. Khi đó đại muội muội hãm hại ta bị phụ thân ngờ vực, phía sau tất có cái bóng của Từ Lễ Giám, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây à? Tây Lương Tĩnh cười lạnh nói, muội muội này của hắn không đơn giản chút nào. Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói, đại ca ca đã từng nghe câu thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà tới chưa? Chuyện hôm nay liên quan tới sự sống còn của Tây Lương gia ta. Muội muội ta nói thế nào cũng là người của Tây Lương gia, một vinh đều vinh, một tổn hại đều tổn hại. Muội muội chọn Tây Lương gia mà không chọn dựa vào Tư Lễ Giám, chẳng lẽ không phải đương nhiên sao? Tây Lương Tĩnh nghe vậy bỗng vươn tay thổ lỗ nâng cằm nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng cười khẩy. Một câu đương nhiên được lắm, đại muội muội, ngươi không chút nào cảm thấy lương tâm bất an hay sao? Tiểu nhân đê tiện như ngươi, ta làm sao tin được? Trong mắt Tây Lương Mạt hiện lên một tia sáng lạnh bực bội, phất tay hắn ra không chút khách khí lạnh lạnh nói, không sai, muội muội ta chỉ biết trục lợi, đối với kẻ chỉ biết trục lợi mà nói, không có gì gọi là lương tâm bất an hay không. Huống hồ nói đến lương tâm bất an, khi đó nếu không phải đại ca ca và nhị muội muội đều muốn dồn ta vào chỗ chết, thì ta cần gì ra hạ sách này? Tây Lương Tĩnh nghe vậy, cơn oán khí khi bị Tĩnh quốc công đá vào ngực thổ huyết, biết mẫu thân chết trên tay đối phương thoáng chốc bốc lên. Đáy mắt hắn hiện lên một tia sát khí sắc bén, vỗ bàn nhảy dựng lên, rút trường kiếm sắc bén trên lưng, đặt lên cổ nàng lạnh lùng nói. Ngươi còn dám nói, món nợ ngươi hại chết mẫu thân, món nợ ngươi làm hại tiên nhi hỏa thân biên cương xa xôi, chết thảm tái ngoại, ta còn chưa tính với ngươi.